mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 278. Cái kia, các ngươi vừa mới người nào đang gọi ta? Toàn bộ đại sảnh bất thình lình có chút yên lặng. Quân Vong Trần bưng chén trà, trên mặt giống như cười mà không phải cười. Chu Nhược Mai sắc mặt hoảng sợ, run run rẩy rẩy mà nói, chuyện này, ngươi là làm sao biết? Hai tháng này chính mình thường xuyên nôn mửa, muốn ăn chua đồ vật, vốn cho rằng là sinh bệnh, đi bệnh viện kiểm tra thời điểm mới biết được, chính mình lại là mang thai. Trượng phu đi công tác nửa năm này, nàng thực tế tịch mịch khó nhịn, mà lại gặp được không ít quyền tài cậu ấm. Trọng yếu nhất chính là sống tốt, có lúc không chịu nổi dụ hoặc, liền cùng cái này tuổi trẻ cường tráng nước Mỹ thiếu nam tiến hành một phen tình cảm mãnh liệt. Phóng thích, vì thể nghiệm kích thích hơn khoái cảm, nàng nhiều lần đều không có mang biện pháp, cũng là bởi vì nguyên nhân này, dẫn đến nàng không cẩn thận có. Lúng túng là, đến bây giờ, nàng đều để không biết đây là người nào, vừa mới tự giới thiệu mình thời điểm quên nói. Tuy nhiên ta xuất từ gia đình bình thường, nhưng con người của ta sơ qua không bình thường, y thuật chính là ta tuyệt kỷ sở trường. Quân Vong Trần đặt chén trà xuống, mặt mang một vòng người xúc vô hại biểu lộ. Cổ Hữu Văn Hương có nhận thức người nói một chút, ta năng lượng từ trên người cô ngửi được bất đồng mùi vị. Sơ lược dự toán, tháng này cô đại khái cùng 10 cái nam nhân đã lên giường. Tuổi tác ước chừng ở vào 20 đến 25 tuổi ở giữa. Không phú thì quý, thú vị chính là, cô trên thân vẫn tồn tại hoắc phi tinh mùi vị. Nếu như ta đoán không lầm, chỉ sợ cô cùng hoắc phi tinh cũng có được. Chấm ngoặc kép, đừng nói nữa, tìm ngươi đừng nói nữa. Chu Nhược Mai càng nghe càng sợ hãi. Nghe phía sau cả khuôn mặt tái nhợt vô huyết, mang theo sợ hãi gương mặt, mở miệng cắt ngang Quân Vong Trần. Thật là đáng sợ, trước mặt người thanh niên này đích thực quá đáng sợ. Giờ khắc này, nàng chợt phát hiện chính mình là cỡ nào coi thường Quân Vong Trần. Quân Vong Trần mặt không đổi sắc, mỉm cười, tất nhiên cô không cho ta nói, vậy ta không nói, bất quá cô vượt quá giới hạn một chuyện. Ta cảm thấy vẫn là muốn nói với Nhu Nhi thoáng một phát. Dù sao, chấm ngoặc kép, không, không được, chuyện này tuyệt đối không thể nói cho Nhu Nhi. Đáp ứng ta, chớ nói ra ngoài. Chu Nhược Mai bỗng nhiên vọt tới Quân Vong Trần trước mặt, gắt gao bắt lấy Quân Vong Trần tay, khẩn cầu nói, nếu như mình chuyện này bị Chu Nhu Nhi biết được, đối phương nhất định sẽ cáo chi phụ thân nàng. Đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ Chu gia đều biết chuyện này. Danh dự của nàng cùng địa vị sẽ triệt để hủy đi. Trọng yếu nhất chính là, nếu như để cho trượng phu của mình biết được mình tại bên ngoài làm loạn, sau khi trở về tất nhiên sẽ cùng mình ly hôn. Đến lúc đó, chính mình chỉ sợ cái gì cũng bị mất. Quân Vong Trần vội ho một tiếng. Cô, ta là người miệng rất không bảo mật. Đương nhiên đi. Nếu như ngươi có thể không giúp đỡ hoắc phi tinh dây dưa Nhu Nhi, chấm ngoặc kép, sẽ không, tuyệt đối sẽ không, ngươi mới là ta biết được cháu rể. Chu Nhược Mai vội vàng thuận thế nói. Quân Vong Trần sờ lên cái mũi. Cô, cái kia 200 vạn chi phiếu, chấm ngoặc kép, cô tại đây còn có 100 vạn, ngươi cầm, số tiền này làm cô cấp của ngươi lễ gặp mặt. Về sau ngươi cùng Nhu Nhi kết hôn, ta cho ngươi thêm bao một món lễ lớn. Chu Nhược Mai vội vàng lại từ trong túi áo lấy ra một tờ chi phiếu. Sau khi ký tên đưa cho Quân Vong Trần, Quân Vong Trần xấu hổ tiếp nhận chi phiếu. Cảm ơn cô. Bắt đầu từ bây giờ ta mất trí nhớ. Chuyện của ngươi ta cái gì cũng không biết. Mất trí nhớ là chuyện tốt. Là chuyện tốt. Chu Nhược Mai lau sờ mồ hôi lạnh trên trán, một mặt đau lòng cười xòa nói. 300 vạn cứ như vậy không có. Nàng một trái tim đều tựa như đang rỉ máu. Nhưng không có cách, ai kêu mình nhược điểm ở đối phương trên tay đâu. Quân Vong Trần cất kỹ chi phiếu về sau, Chu Nhu Nhi vừa lúc mang theo hoắc phi tinh theo ngoài cửa đi tới. Theo hoắc phi tinh cái kia khó chịu sắc mặt thần thái đến xem, chỉ sợ Chu Nhu Nhi cũng không có mang theo hắn du lịch Chu gia, mà là tìm một địa phương nói với hắn một chút để cho hắn rất không vui. Một tên đáng thương, đoán chừng là bị nữ thần cự tuyệt. Chấm ngoặc kép, Quân Vong Trần lắc đầu, khẽ thở dài một cái. Xấu xí sẽ dùng công đọc sách, không cần giống như ta không còn gì khác, chỉ có thể bằng anh Tuấn bề ngoài ăn uống miễn phí. Đương nhiên, Tiến thực ra cũng là một tội nghiệt, hèn mọn ta, cùng bạn gái nói chuyện yêu đương luôn luôn ở thế yếu. Bởi vì một khi chia tay, ta mất đi là tình cảm chân thành người, mà nàng mất đi chỉ là một vị xuất ca. Cho nên, ô ô ô, ta đạp mã căn bản cũng không có bạn gái. Nhu Nhi, người có thể tính trở lại, về sau nhất định phải thật tốt đối đãi Tiểu Trần. Ta bây giờ mới biết nguyên lai Tiểu Trần là như vậy yêu dị. Người thật tìm đúng người. Chu Nhu Nhi cùng Hoắc Phi Tinh vừa về đến, Chu Nhược Mai lúc này xông lên trước, ra sức thổi bưng lấy Quân Vong Trần. Chu Nhu Nhi trên mặt một trận mất tự nhiên, thậm chí có chút không biết làm sao. Cô của mình mới vừa rồi không phải rất phản cảm Quân Vong Trần sao? Vì sao nàng theo Hoắc Phi Tinh ra ngoài mới không đến 5 phút đồng hồ? Sau khi trở về, cô của mình đối Quân Vong Trần cách nhìn thay đổi nhiều như vậy. Hoắc Phi Tinh khóe miệng co quắp giật giật mấy lần, nhìn chằm chằm Chu Nhược Mai, trong ánh mắt đã có tức giận, vừa có không hiểu. Đến Chu gia trước đó, hắn cùng Chu Nhược Mai liền cầm xuống Chu Nhu Nhi một chuyện thương lượng qua hồi lâu. Mỗi khi nghĩ đến cầm xuống Chu Nhu Nhi đồng thời thu hoạch Chu gia tư nguyên về sau, hai người cũng là âm thầm kích động. Nhưng bây giờ là cái gì tình huống? Chu Nhược Mai không giúp tự cầm cuối tuần Nhu Nhi còn chưa tính, lại còn tác hợp Quân Vong Trần cùng với Chu Nhu Nhi. Bị Hoắc Phi Tinh nhìn chằm chằm Chu Nhược Mai ánh mắt trốn tránh, cúi đầu không dám cùng mắt đối mắt. Không có cách, nếu như không phải là mình nhược điểm bị Quân Vong Trần nắm lấy, nếu không nàng như thế nào lại nói ra như vậy trái lương tâm lời nói. Nhu Nhi, các ngươi chậm rãi trò chuyện, ta đi chuyến nhà vệ sinh. Nhìn xem Chu Nhược Mai lúc rời đi chột dạ biểu lộ, Chu Nhu Nhi luôn cảm giác mình sau khi rời đi cái gì xảy ra chuyện quái dị. Đinh linh linh, còn không đợi nàng mở miệng hỏi Quân Vong Trần, lại nghe một trận chuông điện thoại di động theo Quân Vong Trần trong túi truyền ra. Thật có lỗi, ta đi đón điện thoại. Quân Vong Trần chỉ ngoài cửa. Tại Chu Nhu Nhi gật đầu ra hiệu về sau, đi ra đại sảnh. Quân Vong Trần rời đi đại sảnh không đến 3 giây, hai bóng người từ lầu 2 chậm chậm đi xuống. Bên trái là Chu Phòng Tôn, bên phải thì là Kim Lăng thành phố ghế thủ lãnh giám thưởng sư Hoắc Tam Kiến. Hai người vừa đưa ra, Chu Nhu Nhi lúc này rất có lễ phép tiến lên thăm hỏi. Phụ thân, Hoắc đại sư. Chu Phòng Tôn nhẹ gật đầu. Bên cạnh Hoắc Tam Kiến cao giọng nở nụ cười. Thân thể sau khi khôi phục Nhu Nhi không chỉ có tinh thần gấp trăm lần, với lại càng đẹp ra, thấy thế nào đều để người vừa ý. Quả nhiên là thật đáng mừng. Thật không biết cái nào may mắn năng lượng bắt được Nhu Nhi phương tâm. Chu Nhu Nhi khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, bị khen rất là ngượng ngùng. Bên cạnh Chu Phòng Tôn khoát tay áo, nhìn Hoắc Phi Tinh một chút, cười nói, Hoắc đại sư quá khen, nhà ta Nhu Nhi chỗ nào so ra mà vượt nhà ngươi Phi Tinh. Tuổi còn trẻ liền kế thừa y bát của ngươi, không ít người đều cầu lấy hắn đi giám bảo, nổi danh độ cùng ngôi sao không kém cạnh. Lần này Kim Lăng thành phố tứ đại thành khu giám bảo giải thi đấu trước ba, tất nhiên có vị trí của hắn. Chu thúc thúc sĩ cử. Hoắc Phi Tinh chắp tay, mặt ngoài mang theo khiêm tốn nụ cười, nội tâm nhưng là đắc ý vạn phần. Khác không dám nói, nói chuyện giám bảo, hắn tự cho mình thực lực tại thế hệ trẻ tuổi đủ để bài trước ba. Hoắc Tam Kiến lắc đầu, Phi Tinh điểm nhỏ này thành tựu, chỗ nào đáng giá Chu gia chủ khoe. Tại người bình thường bên trong, hắn khả năng coi là tốt, nhưng cùng vài ngày trước đồ cổ cao ốc cái kia giám bảo kỳ tài so ra, vẫn là kém xa. Giám bảo kỳ tài, tất cả mọi người là sững sờ, để không biết Hoắc Tam Kiến trong miệng giám bảo kỳ tài là ý gì. Không sai, khả năng dùng giám bảo kỳ tài để hình dung hắn còn lộ ra không quá phù hợp. Hắn giám bảo thực lực, lẽ ra dùng trăm năm khó gặp ngút trời kỳ tài để hình dung. Nói đến, nếu không phải gặp hắn, đời này ta còn thực sự sẽ không cảm thấy cái thế giới này có ngút trời kỳ tài. Hoắc Tam Kiến nhẹ, gật đầu, hí hư nói, vị kia tiểu bằng hữu tuy nhiên chỉ có 20 tuổi. Nhưng đối với giám bảo nhận biết, đã đến cực hạn, nói đến đây thật là có chút hổ thẹn. Ta giám bảo 30 năm, đã hồi lâu không thấy nhìn lầm, lại tại vị kia tiểu bằng hữu sắc bén nhãn lực dưới sự mất lòng người. Kim Lăng thành phố vẫn còn, có so với Hoắc đại sư giám bảo thực lực mạnh người. Chu Phòng Tôn cùng Chu Nhu Nhi liếc nhau, 10 phần kinh ngạc, Hoắc Tam Kiến giám bảo thực lực tại Kim Lăng thành phố được công nhận thứ nhất. Tiền tiền hậu hậu bang không ít quyền tài nhân sĩ dám qua bảo. Mà lại không có một lần thất bại qua. Nhãn lực cực kỳ độc ác. Thậm chí, quốc gia người bên kia còn từng đối nó ném ra ngoài qua cành ô liu. Bỏ ra nhiều tiền để cho nó vì quốc gia dám bảo hành nghiệp hiệu lực. Có được như thế tài nghệ dám bảo đại sư. Lại còn có người có thể siêu việt hắn. Hoắc Tam Kiến trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Có, cái kia tiểu bằng hữu chính là một người trong số đó. Lúc ấy tại đồ cổ cao ốc tiến hành đồ cổ thời điểm đấu giá. Nếu không có hắn nhãn lực độc ác, khám phá phe bán đấu giá giả họa cùng một chút giả đồ cổ. Hoắc mỗ danh dự đoán chừng phải bị đấu giá pháp hủy không còn một mảnh. Phụ thân, ngươi có phải hay không đánh giá quá cao đối phương? Nghe được Hoắc Tam Kiến như thế khoe một người, Hoắc Phi Tinh cảm thấy vô hình có chút bực bội cùng khó chịu. Đánh giá cao, Hoắc Tam Kiến sững sờ, lắc đầu, ta lời nói này, có lẽ còn đánh giá thấp hắn, người có thể không biết, hắn thậm chí ngay cả hồn khí đều có thể cảm giác được. Cái quái gì? Hoắc Phi Tinh thân ảnh trì trệ, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Đồ cổ, là cổ nhân đối với mình tình cảm biểu đạt, loại tình cảm này đi qua thời gian tẩy lễ, hoặc nhiều hoặc ít đều có thuộc về mình hồn khí. Mà hồn, chính là một cái vật thể tinh thần chi nhánh. Kỳ hồn có tam, một là thiên hồn, hai là địa hồn, tam vì là mệnh hồn. Tâm tinh thoải mái, là hồn phách, sinh thủy hóa nói phách, tức sinh phách, hình khí đã khác biệt. Hồn phách khác nhau, bình thường hiện đại phẩm, không có đi qua thời gian dài tích lũy là không thể nào xuất hiện hồn khí. Nếu là một người có thể cảm nhận được cổ nhân nhiễm tại đồ cổ lên hồn khí, như vậy rất có thể liền có thể phân biệt ra cái này đồ cổ là thật là giả. Đối với tất cả giám thưởng sư tới nói, cảm nhận được hồn khí là bọn hắn cả đời theo đuổi, cũng là dốc cả một đời đều khó mà chạm đồ vật. Phụ thân của mình dám bảo 30 năm, cũng chậm trễ vô pháp đụng chạm đến hồn khí loại này cao thâm mà chắc đồ vật. Hiện nay một vị 20 tuổi thanh niên có thể đạt tới loại trình độ này. Chu Phòng Tôn cùng Chu Nhu Nhi mặc dù không biết cái gì hồn khí, nhưng lúc này thấy đến Hoắc Phi Tinh cái kia kinh sợ ngủ đông biểu lộ, cũng hiểu biết có thể cảm nhận được hồn khí hiển nhiên là kiện giỏi vô cùng sự tình. Hoắc đại sư, người này là ai a? Hoắc Tam Kiến suy nghĩ lại một chút, lên tiếng nói, người này tên là Quân Vong Trần. Lần trước tại đồ cổ cao ốc nhìn thấy hắn thì là cùng theo Tử Gia Thiên Kim đại tiểu thư đến. Lời này rơi xuống, toàn bộ đại sảnh không tên có chút yên tĩnh. Chu Phòng Tôn cùng Chu Nhu Nhi liếc nhau, cảm thấy đều có một cái hoang đường suy nghĩ. Quân Vong Trần, cái tên này làm sao nghe như thế? Các loại, Quân Vong Trần, Hoắc Phi Tinh cũng là khóe mặt giật một cái, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Thấy Hoắc Phi Tinh như vậy phản ứng, Hoắc Tam Kiến vừa định mở miệng đặt câu hỏi, đã thấy cửa ra vào đi tới một vị ngũ quan tuấn tú, thân ảnh đơn bạc thanh niên. Cái kia, các ngươi vừa mới người nào đang gọi ta? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.